Alo, xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh em Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của chuyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn hãy theo dõi xem tập truyện này có gì. Ai yêu quý thì có thể like, share, để lại mình được comment sau khi xem xong video cho mình. Cũng như ủng hộ mình nhiều hơn. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cuối cùng là chiến kỹ gì? Quả thực chính là vì chiến mà thành. Các người phát hiện gì hay không? Theo động tác cô bé kia, bản nguyên xung quanh theo đó cũng được dẫn dắt. Chiến kỹ này có khả năng dẫn động lực lượng bản nguyên nhiều hơn so với bất kỳ một nguyên kỹ nào mà ta biết. Hơn nữa dường như càng chiến càng mạnh. Toàn trường trở nên xôn xao, rung động, lại đồng thời tràn đầy khát vọng đối với chiến kỹ kia. Sắc mặt điện chủ càng lúc càng trở nên trầm trọng hơn. Mặc dù hắn không bị thương, nhưng bị một tên tiểu bối khiêu chiến vượt cấp truyền ra ngoài, đủ để cho người ta cười tới rớt cả hàm răng. Hắn gào thét một cách điên cuồng. Lôi chủ, ngươi gọi ta chính là tới đế xem kịch sao? Đừng hoảng hốt, ta tới giúp người. Lôi chủ bị đen tiếng, vừa chuẩn bị tiến vào chiến trường thì bị Long Nhi ngăn cản. Càng khiếp sợ hơn chính là trên người Long Nhi cũng mang theo loại chiến kỹ kia. Trong lúc nhất thời, lôi chủ cũng không làm gì được nàng. Một màn này khiến cho sắc mặt điện chủ càng trở nên âm trầm hơn nhiều. Ánh mắt lập lòe đột nhiên cười lạnh. Không cần phải đánh tay không với các nàng, dùng lực lượng thuần túy tới trấn áp các nàng. Lời nói rơi xuống, khí thế quanh người hắn nổ tung như một quả đại bác. Lực lượng kinh khủng tràn ra như long trời lở đất, bức lui niếp niếp. Sau đó giơ tay lên, một cái đỉnh hình vuông màu đỏ sậm đột nhiên lơ lửng trong lòng bàn tay. Bản nguyên nồng đậm trong nháy mắt sôi trào lên, hội tụ về cái đỉnh hình vuông đó. Vạn hòa chi nguyên, hội tụ trên người ta, đốt trời xanh, luyện vạn vật. Trong một cái chớp mắt, một cỗ hỏa diễm màu đỏ sậm từ trong đỉnh hình vuông phóng lên tận trời quét qua, trong nháy mắt bao phủ lấy niếp niếp. Xuất hiện là bản nguyên chí bảo của điện chủ, phần thiên đỉnh. Hỏa diễm trong cái đỉnh kia thế nhưng là phần thiên hỏa, danh xưng luyện hóa mọi pháp tắc và bản nguyên. Trước đây điện chủ chính là dùng phần thiên hỏa này làm cho toàn bộ thanh đi môn bốc hơi. Môn chủ thanh đinh môn là nửa bước chúa tể cũng không gánh nổi. Hai mắt đám người lực thiên binh sáng ngời nhìn về phía hỏa diễm đỏ sậm, trong mắt tràn đầy sự kính nể. Ngược lại sắc mặt đám người Tô gia trắng bệch, lo lắng không thôi. Đáng ghét, đường đường là nửa bước chúa tể đối phó với một tiểu bối chẳng qua chỉ là đại đạo chí tôn đệ tam bộ, không chỉ có lấy sức áp người còn sử dụng bản nguyên chí bảo. Xong, đây chính là phần thiên hỏa à? Trong toàn bộ nguyên giới cũng chỉ có danh tiếng lẫy lừng, uy lực thật là đáng sợ. Chiến kỹ của tiên tử dường như chỉ có thể dùng đánh tay không, làm sao ngăn được hỏa diễm này? Bị hỏa diễm bao bọc, muốn chạy cũng không thoát được. Điện chủ cười lạnh vài tiếng, trong nháy mắt tràn đầy vẻ đắc ý và kích động. Hắn thừa nhận niếp niếp rất mạnh, nhưng chính bởi vì rất mạnh này lại khiến cho hắn càng kích động hơn. Không nói cái khác, chỉ là chiến kỹ vừa rồi xem như là nguyên kỹ đỉnh cấp cũng không sánh bằng, càng giống như một loại phương pháp tu luyện kỳ lạ. Phương pháp tu luyện này không chỉ có uy lực mạnh mẽ, càng có thể dẫn động lực lượng bản nguyên vô cùng vô tận, để thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần chế phục niếp niếp, chiến kỹ này tự nhiên có dễ được như trở bàn tay. Lại càng không cần phải nói đằng sau niếp niếp còn có bí mật lớn. Nghĩ tới đây, pháp lực của hắn thúc giục phần thiên đỉnh khẽ nói. Luyện! Hỏa diễm màu đỏ sẫm giống như sóng nước chảy xuôi, lại giống như có được sinh mệnh, huyễn hóa ra một cái miệng rất lớn hướng về niếp niếp mà thôn phệ. Quanh thân niếp niếp đang bên trong hỏa diễm, mặt nhỏ tràn đầy ngưng trọng. Đưa tay lật một cái, hai tay nắm lấy cái sẻng, sau đó thế mà bắt đầu luyện võ thuật ngay tại chỗ. Theo nàng tu luyện, càng ngày càng có nhiều lực lượng bản nguyên chịu tới sự dẫn dắt vần quanh xung quanh nàng, đồng thời hình thành một tổ lực lượng không thể coi thường. Chút tài mọn. Điện chủ híp mắt bình tĩnh thúc giục phần thiên hỏa, dũng mãnh lao về niếp niếp. Ngay khi miệng hỏa diễm khổng lồ đi tới trước mặt niếp niếp, lực lượng quanh người niếp niếp đột nhiên hội tụ trên cái sẻng, ngưng tụ thành một điểm, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ nhất, lập tức trực tiếp đập về hỏa diễm. Miệng hỏa diễm khổng lồ kia theo tiếng mà tiêu tán, khuôn mặt niếp niếp không thay đổi, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục luyện võ. Thần hỏa luyện ngục. Điện chủ hư lạnh một tiếng, giọng điệu âm trầm, càng thêm ra sức thúc giục phần thiên đình. Phần thiên đình xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hỏa diễm sôi trào, giống như nước biển muốn nuốt hết Niếp Niếp vậy. Tuy nhiên, theo Niếp Niếp điện võ, hình thành một cỗ khí trận ngăn cản hỏa diễm. Đồng thời, mỗi lần có miệng hỏa diễm khổng lồ muốn lao tới thôn phệ Niếp Niếp, thì Niếp Niếp cũng sẽ lập tức bộc phát ra một kích kinh người, dùng sẻng đánh tan miệng hỏa diễm khổng lồ kia. Một bên khác, lôi chủ không ngừng giáng lôi ngục xuống, phong tỏa Long Nhi trong đó. Lôi đình vô tận lập lè, mỗi một cây đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đủ để bổ cho đại đạo chí tôn đệ tam bộ ngay tới cả hài cốt cũng không còn. Trên trán Niếp Niếp và Long Nhi bắt đầu nổi lên mồ hôi lạnh, bên trong đôi mắt toát ra vẻ mỏi mệt. Cho dù là ai thì cũng nhìn ra được lực lượng các nàng đang chịu đựng rất chi là lớn. Tuy rằng các nàng có vẻ chặn được tất cả công kích nhưng chỉ có thể phòng thủ, chỉ cần có chút sơ sẩy sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trên ký kia tuy rằng thần dị, lực lượng khống chế tới xuất thần nhập hóa, nhưng yêu cầu với việc sử dụng rõ ràng là cực cao. Sử dụng trong trường hợp cường độ, mức độ cao tới như vậy, Niếp Niếp Long Nhi sớm muộn cũng sẽ xuất hiện sai lầm. Hơn nữa, bản thân ở bên trong hỏa ngục, lôi ngục chứ không chỉ đơn giản ngăn chặn những đòn tấn công. Xem như chỉ không bị công kích thì cũng sẽ bị ăn mòn bởi hỏa diễm có nhiệt độ cao và lôi đình tê dại. Bị luyện hóa chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trên bầu trời Tô Gia, bên biển lửa bốc lên, lôi đình kinh hoàng. Niếp Niếp và Long Nhi bản thân phân biệt trong đó giống như là được tận thế bao phủ, sẽ bị chôn vùi đi bất cứ lúc nào. Động tác của các nàng không dám ngừng lại chút nào, lấy chiến kỹ ngăn cản hỏa diễm và lôi đình công kích. Chết đi cho ta! Điện chủ và lôi chủ trên mặt đều hiện ra vẻ dữ tợn, đồng thời chợt quát một tiếng. Hỏa diễm và lôi đình vô tận trong nháy mắt bộc phát, lấy một loại phương thức cực đoan, bá đạo thôn phệ Niếp Niếp và Long Nhi. Biển lửa và lôi đình bao trùm tất cả, che đậy ánh mắt, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống trong đó như thế nào. Có điều tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cỗ uy thế cường đại kia bộc phát ra từ trên người điện chủ và lôi chủ, kết hợp với lôi đình và hỏa diễm chấn áp về phía Niếp Niếp Long Nhi một cách điên cuồng. Này thì cản thế nào? Tô Trường Hà mím chặt môi, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Loại tình huống này, Niếp Niếp Long Nhi không có lập tức bị luyện hóa cũng đã là rất không dễ dàng. Xem như Tô Thần cũng không nói thêm gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào biển lửa và lôi đình nín thở. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, lôi chủ điện chủ thế nhưng vẫn không ngừng thần thông của mình lại. Nửa canh giờ, một canh giờ. Sắc mặt hai người dần trở nên cổ quái. Có một số người thậm chí có chút mệt mỏi rã rời. Chưa kết thúc sao? Thời gian lâu như vậy, xem như nửa bước đại đạo chúa tể trong đó thì cũng không gánh nổi đi. Lôi chủ và điện chủ còn đang luyện cái gì vậy? Không thể nào, thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ lại là hai bé gái kia còn kiên trì được sao? Điều này sao có thể, trong cơ thể các nàng có thể có được nhiều lực lượng như vậy? Đây chính là phần thiên hỏa và diệt thế lôi đình à. Tất cả đều là lực lượng khủng bố lấy sát phạt làm chủ, là đại đạo chí tôn đệ tam bộ thì cản thế nào? Không thể tưởng tượng. Các ngươi xem, sắc mặt lôi chủ và điện chủ dường như càng ngày càng ngưng trọng. Hỏa diễm và lôi đình xuất hiện biến hóa. Tất cả mọi người định thần nhìn lại, lúc này phát hiện hỏa diễm và lôi đình giống như nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, trung tâm có vòng xoáy hiển hiện. Hai bóng người theo thời gian dần trôi qua hiển hiện. Vẫn đang đánh quyền, chính là Niếp Niếp và Long Nhi. Các nàng thế mà vẫn có thể như trước không dừng lại. Không biết có phải ảo giác hay không, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức trên người các nàng cũng trở nên kinh khủng hơn. Hơn nữa trong cơ thể dường như có một loại lực lượng kinh thiên nào đó đang thức tỉnh. Còn người điện chủ đột nhiên co rút, sau đó sợ hãi hét lớn. Các nàng thế mà mượn nhờ áp lực chúng ta tới đột phá. Hình tượng từ lúc mới bắt đầu giao thủ, bắt đầu chiến đấu lại một cách nhanh chóng hiện lên trong đầu. Từ lúc đối đầu bị trường đánh bay, càng về sau càng có thể giảm bớt lực lượng ở khoảng cách gần. Giao thủ chính mình lại đến một mực đánh quyền ở bên trong thần hỏa. Niếp Niếp rõ ràng đang tôi luyện chiến kỹ của mình, sau đó lấy chiến mà đột phá. Mọi chuyện diễn ra đều là các nàng cố ý tạo nên. Lôi chủ cũng trong lòng run rẩy dữ dội quát ầm, nhanh ngăn cản các nàng. Cuối cùng là quái thai từ đâu tới, thực sự khiến người ta khó lòng phòng bị. Các làng lúc này đều khó đối phó như thế, nếu thực sự để các nàng đột phá vậy mình sẽ khó có thể ngăn cản. Bọn họ quát lên một tiếng chói tai, thân thể cùng lúc dẫm chân mà ra. Điện chủ đưa tay một chiêu, thần hỏa vô tận trong nháy mắt nhận lấy sự dẫn dắt, biến thành một con hỏa xà đáng sợ, quấn quanh thân thể niếp niếp vào trong. Sau đó thì phần thiên đỉnh trong tay lập tức bay ra, như một cái nắp muốn che niếp niếp vào trong đó. Lôi chủ cũng tương tự dẫn dắt lôi đình vô tận hội tụ thành một thanh lôi kiếm chém thẳng vào đầu Long Nhi. Ầm. Tuy nhiên, vào lúc này, trên người niếp niếp Long Nhi bộc phát ra ánh sáng khí dọa người, như là thức tỉnh. Uy áp trong cơ thể phóng lên trời cao. Cô uy áp này không kém lôi chủ điện chủ chút nào, chính là nửa bước chúa tể. Các nàng đều khẽ cười một tiếng, sau đó thì tay nhỏ khẽ giơ lên, đột nhiên đánh một quyền ra ngoài. Ầm. Hỏa diễm và lôi đình vần quanh bị đánh tan trong nháy mắt. Một chớp mắt sau đó càng trực tiếp chạm vào phần thiên đỉnh và lôi kiếm. Rõ ràng lực lượng đại đạo chúa tể đấu với nhau, vậy mà không có xuất hiện dao động đáng sợ nào. Chỉ vì lực lượng cường đại đều được niếp niếp Long Nhi khống chế một cách hoàn mỹ, không lãng phí chút nào nghiền ép trên người đôi chủ và điện chủ. Phốc. Thân thể lôi chủ điện chủ trong nháy mắt bộc phát ra một trận xương máu, thân thể bay ngược mà đi, ở trong hư không xẹt qua tạo thành những cây cầu hình vòm. Xương cốt trên người đều vỡ vụn, hai tay càng lập tức biến hóa thành bột mịn. Chỉ có điều, sinh mệnh bản nguyên bọn họ lập lè, khiến thương thế khôi phục trở lại như lúc ban đầu một lần nữa, sợ hãi nhìn vào niếp niếp và Long Nhi. Về phần những người khác thuộc lược thiên minh thì càng hận không thể trừng cho trong mắt rơi ra ngoài, trên mặt từng tên đều hiển thị đầy vẻ không thể nào tưởng tượng. Trời ạ, ta vừa nhìn thấy cái gì? Lôi chủ điện chủ, một người dùng lôi đình đánh tới người ta, một người dùng hỏa thiêu người ta, làm tới lâu như vậy, vậy mà người ta không chỉ không sao mà còn đột phá. Tại sao có thể như vậy? Lôi chủ điện chủ thế mà bị đánh ngược bay ra. Bọn họ không phải đối thủ của hai đứa bé gái kia. Nửa bước chúa tể à? Các nàng thế mà trở thành nửa bước chúa tể. Hai đứa bé gái này đủ để cho những thiên tài trên bảng danh sách nguyên giới phải tự ti đến chết. Đám người Tô gia vốn đã tuyệt vọng, giờ thì ánh mắt trở nên mơ hồ, ngạc nhiên mừng rỡ tới tột đỉnh. Còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Khóe miệng Tô Thần thì nở ra nụ cười tươi. Thiên tài ở nguyên giới làm sao có thể so sánh với hai vị tiên tử. Bọn họ thế nhưng là đi theo bên cạnh vị đại nhân kia. Không nói hai vị tiên tử này, xem như ta một tên dọn phân, khiêm tốn một chút mà nói cũng đủ trấn áp những thiên tài kia. Mạnh, quá mạnh. Tô Trường Hà xem tới choáng váng, đột nhiên hắn nhận ra rằng tất cả những suy nghĩ thông thường của hắn đều không thể áp dụng cho nhóm người này. Đúng như Tô Thần nói, sau lưng bọn họ thực sự là ngoài sức tưởng tượng. Lấy thực lực của đại đạo chí tôn đệ tam bộ ứng chiến nửa bước đại đạo chúa tể, mượn nhờ uy áp ma luyện bản thân, đây là quyết đoán cỡ nào. Trong đôi mắt của Tam Trường Lão tràn đầy vẻ thổn thức, kinh thán không thôi. Không phải có sự tự tin cực cao đối với bản thân, đồng thời không sợ chết, ai dám làm như thế. Chỉ một điểm này, Niếp Niếp và Long Nhi đã không thẹn với danh thiên tài. Khuôn mặt điện chủ trở nên vặn vẹo, tức giận vô cùng nói, các người thế mà lấy chúng ta làm đá để mài đao. Niếp Niếp chớp mắt vô tội, các người có thể làm đá mài đao cho chúng ta, chẳng lẽ không cảm thấy vinh hạnh sao? Vinh hạnh? Vậy tiếp theo, các người có khả năng sẽ chết bởi Chu Thần Cung thì cũng nên là vinh hạnh của các người. Lôi chủ tức giận cười lạnh, sát ý trên người đã kinh thiên, vô cùng lạnh đùng. Hắn đưa tay đặt một cái, lấy ra một khối ngọc thạch rót pháp lực quanh thân, sau đó ném lên bầu trời. Ông, trong thiên địa, tất cả lực lượng bản nguyên đều hội tụ tới, ngưng tụ thành một bóng hình trường cung màu vàng xanh. Cây cung này vừa xuất hiện, một cỗ khí tức sát phạt cực hạn lập tức đã bao phủ toàn trường, làm cho tất cả mọi người phát lạnh cả người. Dường như, nó chính là sinh ra để giết chóc. Mỗi khi tên bắn, tất quyết định sinh tử của một người. Đây là cái gì? Niếp Niếp và Long Nhi tương tự đều nhíu mày. Từ cái bóng cây cung này các nàng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, khó hiểu. Trường cung màu vàng kim trôi nổi trên không trung như là mặt trời, lập lè chói mắt. Một cỗ khí tức thần dị lan tràn từ trong đó khiến thiên địa đổi màu, nhật nguyệt vô quang. Ai cũng có thể cảm nhận được bên trong trường cung này ẩn giấu đi một tổ lực lượng kinh khủng. Mà đây còn chỉ là một bóng mờ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Niếp Niếp Long Nhi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ. Các nàng mơ hồ cảm nhận được một tổ khí tức quen thuộc từ trong cây trường cung này. Nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra. Xin mời chấp pháp giả, một tiễn chu thần. Trong đôi mắt lôi chủ, điện chủ bắn ra sát cơ lạnh thấu xương, mở miệng cười lạnh. Theo pháp lực bọn hắn ngùn ngụt tràn vào trong trường cung, đằng sau bóng mờ hình trường cung kia mơ hồ hiện hiện lên một bóng người. Bóng người này dường như là một nam tử trung niên. Hắn cầm trường cung chậm rãi kéo ra. Thiên địa giống như đều bị kéo ra, lực lượng đáng sợ khiến khoảng không rung động. Linh khí xung quanh càng nhanh chóng hội tụ, trong nháy mắt hút khô linh khí trong khoảng không này, khiến nơi này trở thành khu vực chân không. Vốn chỉ có cung mà không có tiễn, lúc này lực lượng vô tận hội tụ thành một mũi tên màu vàng kim, ẩn chứa cái uy hủy diệt thiên địa, khóa chặt trên người Niếp Niếp, Long Nhi. Là chấp pháp giả, lôi chủ thế mà cho mời chấp pháp giả tới. Vừa rồi triệu hoán nguyên thạch, hóa ra trên người của bọn hắn, có lưu lại lực lượng một kích của chấp pháp giả. Hai đứa bé gái kia đã rất đáng gờm rồi, thế mà khiến cho lôi chủ, ngay cả triệu hoán nguyên thạch cũng phải dùng đến. Đây chính là thần vật bảo mệnh à. Cái này thì có gì mà không bỏ được. So với hai đứa bé gái kia, triệu hoán nguyên thạch căn bản không tính là gì. Một khi bọn họ có thể chế phục hai đứa bé gái, vây công thì chỉ sợ là đủ để kinh thiên động địa. Đúng vậy à, các nàng quá bất phàm, sau lưng chắc chắn ẩn giấu một bí mật kinh khủng. Chấp pháp giả, thế nhưng là đại đạo chúa tể chân chính, hơn nữa trên người còn có thần khí mà minh chủ ban thưởng cho. Quả thực, thực lực quá kinh khủng. Đám người lược thiên minh vô cùng kính quý nhìn vào bóng mờ kia. Xem như cỗ lực lượng này không nhắm vào bọn họ thì bọn họ vẫn cảm thấy không thể thở nổi. Bắn! Dây cung thả ra, mũi tên vàng kim bắn thẳng ra ngoài. Chỉ có thể nhìn thấy bên trong không gian có một vệt sáng vàng kim lóe lên mà qua. Đây là lực lượng làm người ta tuyệt vọng. Mọi người chỉ nhìn thấy ánh sáng vàng kim kia trôi nổi, lông đã tự dựng đứng hết cả lên, sinh ra một loại cảm giác đại họa rơi vào đầu. Xong, mọi người Tô gia đều cùng nhau gào thét trong lòng. Niếp Niếp Long Nhi cũng tương tự, cảm thấy hãi hùng khiếp vía, các nàng tự nhiên là không cách nào chống lại, tuy nhiên vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Lôi, để bán cậu ra tới. Lúc này, Đại Hắc một mực xem chiến đấu đột nhiên mở miệng. Nó chậm rãi cất bước khoan thai mà trầm ổn. Đứng đằng trước Niếp Niếp Long Nhi, mặt chó trông rất đẹp trai, làm dáng nói. Xem ra là không giấu được, cuối cùng vẫn cần ta phải xuất thủ à. Dứt lời nó không lùi mà tiến tới, thế mà trực tiếp cất bước, tiếp tục tiến về phía trước đối mặt với mũi tên. Cảnh tượng này khiến mọi người của Tô Gia và Lược Thiên Minh đều cảm thấy rung động, quả thực kinh tới nổ con mắt. Điên rồi, con chó kia điên rồi. Một con chó thật trung thành. Muốn lấy thân thể của mình thay chủ nhân ngăn cản mũi tên. Nó cứ lao tới như vậy, ngoại trừ mất mạng, thì căn bản không làm được cho mũi tên giảm bớt một phần lực lượng nào. Con chó này đã mất đi lý trí, nó rõ ràng đang chịu chết một cách khẳng khái. Đối mặt với tử vong như vậy mà có thể thản nhiên, con chó này xem như cũng không tầm thường. Dưới cái nhìn chăm chăm của mọi người ở đây, mũi tên kia đã lấy tốc độ nhanh chóng bắn tới trước mặt Đại Hắc. Dọc đường bay qua để lại một con đường vàng kim thật dài, có thể xuyên thủng mọi thứ trong thiên địa. Một chớp mắt tiếp theo, con chó kia sẽ bị lực lượng khủng bố trực tiếp xé nát, cặn bã cũng sẽ không còn. Tuy nhiên vào lúc này, Đại Hắc vốn bộ dáng chỉ có vẻ tiến tới không lùi, thân thể đột nhiên quay một quái, lấy cái mông chồng về mũi tên màu vàng kim kia. Tiếng phá hủy chói tai nổ tung ầm lên, khiến khoảng không theo đó mà rung động, như thể mũi khoan kim cương đang khoan một thứ cực kỳ cứng rắn, giằng co. Trong khoảng không, mũi tên vàng kim kia trúng vào trên mông Đại Hắc, rung lên dữ dội, xoay tròn, điên cuồng cố gắng chui vào. Tuy nhiên, trên người Đại Hắc, đặc biệt là phần mông, mặc một chiếc quần cộc da đủ phong cách. Sáng bóng vô cùng, cứ như vậy để nó đỡ lấy. Lực lượng cường đại lan tràn, chỉ cần là sức mạnh va chạm cũng khiến cho da đầu mọi người tê dại, giống như sẽ bị loại bỏ một cách tùy ý. Một lát sau, sức mạnh mũi tên tiêu hao hết, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mềm. Cuối cùng, tiêu tán trong thiên địa. Toàn trường tĩnh mịch, con mắt tất cả mọi người đều như là cá vàng lồi ra, hận không thể làm cho cái cằm rớt xuống mặt đất. Hoàn toàn không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt. Thôi được, cái mông cứng thế. Cái này, điều này sao có thể? Đây là con chó như thế nào? Con chó cái quần cộc trên mông nó là cái quần cộc như thế nào? kinh khủng như vậy. Đó chính là một tích của chấp pháp giả à, đại đạo chúa tể chân chính, pháp bảo còn là Chu Thần Cung, ngay cả cái mông con chó kia vậy mà cũng không đâm vào nổi. Hóa ra, hai đứa bé kia chẳng là gì cả, con chó mới thực sự là lão đại sau màn. Bọn họ nhìn chăm chăm lên con chó kia, nội tâm căn bản không cách nào bình tĩnh lại được. Nguyên giới từ lúc nào xuất hiện một con chó chúa tể rồi? Quá hung tàn. Tô Trường Hà há hốc miệng và rất khó khép lại, tam quan bị che đậy, nỉ non nói theo phong cách há mồm. Ta vốn tưởng rằng con bò sữa kia đã đủ đặc thù, tuyệt đối không nghĩ tới con chó này cũng muốn lợi hại hơn con bò sữa kia. Thần nhi, người nói không sai, kỳ tích xuất hiện. Cái bóng mờ chấp pháp giả kia rõ ràng cũng ngây dại, chỉ có điều hắn chỉ có lực lượng một kích, đưa mắt nhìn thật sâu vào đại hắc sau đó thì tan biến. Chuyện này không có khả năng. Lôi chủ trợn tròn mắt không thể nào tiếp nhận được, hét lên một tiếng sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Không nghĩ tới các nàng đổi bò sữa thành một con chó, thật vẫn là không giống nhau. Lôi chủ, người lừa ta, đây chính là một đám người không có lực đánh trả như những gì ngươi nói sao? Chính người muốn chết tại sao phải kéo ta xuống nước à? Chúng ta rõ ràng là bằng hữu của nhau, không phải sao? Điện chủ bị dọa tới sắc mặt đại biến thê thảm, lông tơ dựng thẳng lên, một chút tâm tư phản kháng cũng không có. Đó chính là một kích mà đại đạo chúa tể kết hợp với Chu Thần Cung. Nếu như hắn đối mặt với một kích vừa rồi căn bản không còn hy vọng sống. Nhưng là con chó kia chỉ dùng cái mông đã chặn được, thế thì còn đánh thế nào? Lúc đầu hắn cho rằng được lôi chủ gọi qua là kiếm một chén canh, không nghĩ tới là để tới chôn cùng. Lúc này, trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm, đó chính là chạy nhanh lên, bảo vệ tính mạng mới là quan trọng. Phản ứng của lôi chủ cũng không chậm chút nào, tương tự cũng chuẩn bị chạy trốn. Trên người con chó kia lại có lực lượng chúa tể, còn cái quần da kia chỉ sợ không kém hơn bao nhiêu so với Chu Thần Cung. Ẩn tàng quá sâu, chỉ có mời chấp pháp giả tự mình xuất thủ mới được. Chỉ có điều bọn họ vừa chuẩn bị định hành động thì con ngươi đột nhiên phóng lớn, sau đó tràn đầy sự hoảng sợ. Bởi vì một cỗ áp lực kinh khủng trấn áp bọn hắn khiến bọn hắn không cách nào động. Thọc cái mông của ta xong, lại muốn bỏ đi sao? Giọng nói ung dung của đại hắc truyền tới, uy nghiêm mà đánh khốc. Sau đó thì thấy trên trời cao, một chân chó to lớn che khuất cả bầu trời âm thầm thò ra. Khí cơ vô song tập trung vào bọn họ. Đập xuống giống như đập ruồi, nện trên đầu bọn họ. Không! Lôi chủ và điện chủ nhìn vào chân chó đang rơi xuống muốn rách cả mí mắt. Bọn họ cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong nồng đậm gần như khiến bọn họ ngạt thở. Ta chết đi, thì các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Lôi chủ quyết tâm trong lòng, lực lượng toàn thân phồng lên. Thế mà tất cả đều nén bên trong thân thể, cuồng bạo trong cơ thể hắn. Trong hai mắt hắn lưu lại huyết lệ. Hành vi tự hại mình như thế làm cho hắn thoát khỏi trấn áp của đại hắc trong một thời gian ngắn. Sau đó hắn ngưng giọng chỉ vào thủy tinh trong tay. Cấm khu thượng cổ, có biến lớn, có cơ duyên ngập trời. 3. Chân chó rơi xuống, lôi chủ điện chủ cùng nhau bị nghiền nát, sinh mệnh bản nguyên đều bị xóa. Lôi chủ điện chủ cứ thế mà chết đi. Bọn họ thế nhưng là nửa bước chúa tể à, làm sao chết rồi? Làm người nghe kinh sợ, con chó kia thế mà là một con chó chúa tể. Đừng than thở nữa, chạy mau. Người mặc áo đen của Lược Thiên Minh nhìn vào lôi chủ điện chủ bị đập thành thịt nát, từng tên đều bị dọa vãi cả linh hồn, run rẩy chạy trốn về nơi xa. Tuy rằng bọn họ đều đạt tới cảnh giới đại đạo chí tôn, nhưng trước mặt đại hắc thì hoàn toàn không đáng để ý. Lại là một chân chó khổng lồ từ trên trời giáng xuống loại bỏ bọn hắn. Lập tức, thế giới trở nên vắng vẻ. Chỉ còn lại đám người Tô Gia choáng váng nhìn vào con chó kia, bọn họ choáng váng, ngây người, đầu ông ông. Thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát triển sự tình thành như vậy. Quá khúc chiết, quá kịch tính, quá hấp dẫn. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, đại hắc mừng thầm trong lòng ngạo nghễ. Còn may bản tổ trong khoảng thời gian này đi theo chủ nhân chuyên tâm bổ túc, lúc này mới có thể trang bức được khi ở nguyên giới. Chủ nhân. Hai chữ thật đơn giản lại như nổ tung, khiến cho đám người Tô Gia đều run lên. Làm chủ nhân của con chó chúa tể này. Ui, không dám nghĩ. Tô Trường Hà nuốt xuống từng ngụm nước miếng mở miệng. Thần nhị, vị cậu đại gia này là... Tô Thần cũng lần đầu tiên trông thấy đại hắc xuất thủ. Không nghĩ tới, nó sẽ uy vũ như thế, sợ hãi than. Nó chính là một con chó đen đi theo bên cạnh cao nhân. Thực lực nha, cha cũng nhìn thấy rồi. Tô Trường Hà chấn kinh vạn phần. Cao nhân thật là cao à. Hắn vội vàng tiến lên cúi người chào với đại hắc cung kính. Bần đạo đa tạ cầu đại gia xuất thủ tương trợ, cứu vãn toàn bộ Tô gia. Chỉ là mấy con kiến hôi, dễ như trở bàn tay. Đại hắc lắc lắc chân chó, khẩu khí rất lớn nói tiếp. Cây ăn quả ở đâu? Ở chỗ này cậu đại gia, cây ăn quả ở chỗ này. Tam trưởng lão vội vàng cầm theo dây leo ẩn huyết tử và vác cây ngưng huyết quả đi tới, chính úy đưa cho đại hắc. Đồng thời còn lấy ra những trí bảo mang ra từ bên trong nguyên trì thánh cảnh. Đại hắc thoáng nhìn qua những trí bảo kia, ghét bỏ nói. Những cái thứ rác rưởi này, đừng có đưa cho ta. Rác rưởi. Mọi người nhìn nhau không nói gì, thiếu chút nữa thì nôn ra máu. Bọn họ thế nhưng là nguyện ý vì những trí bảo này mà đi điều mạng. Ở trong miệng đại hắc lại là rác rưởi, người so với người thực sự là tức chết người mà. Có điều, mặc dù biết lai lịch các người bất phàm nhưng cũng không thể gọi những trí bảo này thành rác rưởi chứ. Tầm mắt không khỏi cũng quá cao chút. Đám người Tô gia âm thầm phản kích trong lòng. Tuy nhiên, đương nhiên không dám biểu hiện ra ngoài. Tóm lại, đại hắc là bọn họ không hiểu được. Niếp Niếp và Long Nhi thì vác cây ăn quả trên vai chuẩn bị đi theo đại hắc trở về. Nhanh đưa cây ăn quả này cho Lý Niệm Phàm để Lý Niệm Phàm được vui vẻ. Lúc này, Tô Thần cung kính mở miệng. Cậu đại gia, hai vị tiên tử, ta muốn mang người Tô gia tiến vào cấm khu thượng cổ. Có được không? Bây giờ Lược Thiên Minh đã chịu tổn thất nặng nề, tất nhiên sẽ tra được tới trên đầu Tô gia. Nếu như để Tô gia ở tại nơi này thì chắc chắn sẽ bị người Lược Thiên Minh tiêu diệt. Tô Thần tự nhiên không thể trơ mắt mà nhìn. Niệm Niệm không vấn đề. Đi thì đi thôi, không cần phải nói với chúng ta. Tô Trường Hà lập tức vui mừng, đa tạ ba vị đại nhân. Mọi người Tô gia chẳng mấy chốc đã chỉnh đốn xong, cùng nhau đi theo đằng sau mấy người Niếp Niếp, mang theo tâm trạng lo lắng và sùng kính tiến vào cấm khu thượng cổ. Tiến vào đầu tiên tự nhiên là đệ nhị giới. Đệ nhị giới vẫn như trước đây tràn nhập yên lặng chết chóc, ngay cả lực lượng cũng chết lặng, xem như bây giờ thất giới liên kết, không có thời gian vạn năm, e rằng không thay đổi. Tô Trường Hà cảm khái, đây chính là nơi mà năm đó cấm khu thượng cổ bị đánh chiếm, tất cả mọi người đều bởi vì đại chiến mà hủy diệt sạch sẽ. Long Nhi hiếu kỳ, đúng rồi, người của nguyên giới vì sao phải tiến vào cấm khu thượng cổ? Cấm khu thượng cổ đã phong ấn thiên, hơn nữa bản nguyên đoạn tuyệt, điều kiện căn bản không sánh bằng nguyên giới, hẳn là không có thứ gì có thể thu hút người nguyên giới mới đúng. Vì sao bọn họ bỏ qua phong ấn tiến vào cấm khu thượng cổ? Tam trưởng lão mở miệng. Thật ra thì thế lực đầu tiên đánh chú ý tới cấm khu thượng cổ chính là Lược Thiên Minh, chính là bọn họ xuất thủ sẽ mở lối vào cấm khu thượng cổ. Hiển nhiên, chuyện này không phải bí mật gì lớn bên trong nguyên giới. Tô Trường Hà tiếp tục. Không ai biết vì sao bọn họ làm thế, tuy nhiên Lược Thiên Minh làm việc vô thường, cơ duyên to to nhỏ nhỏ đều không nguyện ý buông tha. Giống như cá giết sang sông sẽ làm ra loại chuyện này cũng không có gì lạ. Trong khi nói chuyện, mọi người xuyên qua đệ nhị giới đi thẳng tới đệ thất giới. Toàn bộ thế giới đột nhiên biến đổi, linh khí bản nguyên nồng nặc lưu chuyển trong thiên địa, xem như cũng không kém hơn nguyên giới. Điều này làm cho đám người Tô gia giật mình trong lòng. Dựa theo lý thuyết, cấm khu thượng cổ đoạn tuyệt bản nguyên là nước mà không có nguồn, không có khả năng có lực lượng nồng đậm như vậy mới đúng. Tuy nhiên, nghĩ tới sự tồn tại của cao nhân kia thì cũng cảm thấy bình thường trở lại. Sau đó bọn họ đi tới Lạc Tiên Sơn Mạch. Đám người Tô gia tất cả đều không dám mạo phạm quấy rầy cao nhân. Bọn họ chuẩn bị tìm một nơi phong thủy bảo địa bên trong đệ thất giới để làm địa điểm dừng chân. Tuy nhiên trước đó muốn chứng kiến công việc của Tô Thần một chút. Khi tới địa điểm làm việc của Tô Thần, Vương Tôn đang dọn phân. Nhìn thấy mọi người thì lập tức cười nói. Được, thế mà mang theo tiểu trợ thủ đắc lực của ta trở về. Tiểu thần, nếu như không phải Niếp Niếp tiên tử và Long Nhi tiên tử ngăn cản ta, ta sớm đi qua đó để cứu người ra ngoài. Trong khoảng thời gian này thiếu đi người, dọn phân không còn thơm nữa. Tô Thần cảm động. Đa tạ sư tôn mong nhớ, đồ nhi tới đây giúp sư tôn. Dứt lời, hắn lập tức xe nhẹ đường quen tiến đến, lấy thùng phân và gậy khuấy phân ra, làm công việc dọn phân. Mọi người của Tô gia thấy dáng vẻ thành thạo Tô Thần, từng cái đầu hơi có chập mạch. Đây thật đúng là dọn phân. Còn cái kia, cái gậy đúng là cái loại trí bảo để mà dọn. Không đúng, căn bản không phải thân bình thường. Lực lượng bản nguyên, trong đó thế mà ẩn chứa lực lượng bản nguyên nồng đậm tới như vậy. Thế này sao lại gọi là phân, chỉ sợ có được dược hiệu kinh người hơn rất nhiều đinh dược. Khó trách, sau khi ta ngửi một hơi về sau, mơ hồ cảm thấy có dấu hiệu muốn đột phá. Cái này thực khó có thể tin. Công việc bực này quả thực nghĩ thôi cũng không dám nghĩ, thiếu chủ thực sự là có phúc hơn người. Chẳng mấy chốc mọi người đều phát hiện ra sự không tầm thường trong đó, từng tên đều kinh động như gặp thiên nhân, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Vào lúc này, bọn họ đột nhiên hiểu được tại sao đại hắc sẽ nói những trí bảo kia là rác rưởi. Không, nói rác rưởi đã là cất nhắc bọn chúng rồi, bởi vì những trí bảo kia ngay cả phân cũng không bằng. Tô Trường Hà trịnh trọng nói với Tô Thần, Thần Nhi, cao nhân giao cho ngươi công việc quan trọng như vậy, đây là để mắt đến ngươi, nhất định phải làm cho thật tốt việc này. Không được phụ sự kỳ vọng của cao nhân dành cho ngươi, tuyệt đối không nên biển thủ ăn vụng một mình. Tô Thần mím chặt môi một cái, nghe thấy thì cứ cảm thấy như lời này có vẻ lạ. Tuy nhiên vẫn gật đầu. Cha, ngươi yên tâm, đây sẽ là công việc kiêu ngạo nhất trong cuộc đời của ta. Mà đúng lúc này, bia đá cách đó không xa chấn động mạnh một cái, sau đó bộc phát ra một cỗ khí thế uy thiên, ngưng tụ ra một cái bóng mờ, ánh mắt lấp lánh nhìn vào nơi này. Một màn này nháy mắt, đám người Tô gia cảm nhận được một cỗ uy áp cường đại rơi trên người, thi nhau lộ ra vẻ sợ hãi. Ngoạ tào, cái này là bia đá, thế mà sống. Không chỉ sống hơn nữa còn vô cùng lợi hại, chỉ sợ cũng đạt tới cấp bậc đại đạo chúa tể. Kinh khủng, không hổ là núi mà cao nhân ở, ánh mắt chúng ta quá nhỏ bé, nghĩ tới mọi chuyện đơn giản như vậy. Ngay cả bia đá cũng lợi hại như vậy, ta thực sự không xứng đứng chỗ này. Mọi người thi xong nuốt xuống từng ngụm nước miếng, mở miệng kinh sợ. Bọn họ không sợ tấm bia đá này lai giả bất thiện, dù sao là ở dưới chân cao nhân, chắc chắn sẽ không phải kẻ địch. Tam trưởng lão vội vàng chắp tay bồi tội. Hạ xin ra mắt tiền bối, thật xin lỗi vừa rồi không biết bia đá chính là tiền bối, xin thứ tội. Bia đá cũng không để ý tới điều này, ánh mắt như cũ nhìn chăm chăm bọn họ, kích động tới giọng nói cũng có chút run rẩy mở miệng. Trên người các ngươi có khí tức tam ca, các ngươi có phải nhìn thấy tam ca rồi không? Hắn tiếp tục mong chờ, cậu đại gia, hai vị tiên tử, có đúng vậy hay không? Tam ca sao? Tất cả mọi người Tô gia đều ngẩn ngơ, đầu óc mơ hồ. Tuy nhiên trong mắt Niếp Niếp lộ ra chút chợt hiểu. Lúc trước, nàng ở nguyên giới, bị lôi chủ lấy thanh trường cung kia khóa chặt, cũng cảm nhận được một tổ khí tức quen thuộc. Lúc thấy bia đá, lập tức biết chỗ khí tức quen thuộc từ nơi nào. Trường cung kia chắc chắn giống với bia đá, là một trong bảy đại chiến hồn trước đây. Nàng mở miệng, bia đá thúc thúc, tam ca ngươi có phải một thanh trường cung màu đỏ hay không? Ầm. Thân thể bia đá chấn động, khí tức trên người gần như khó ức chế, kích động. Không sai, chính là trường cung, các ngươi quả nhiên nhìn thấy hắn, hắn sao rồi? Ở đâu? Bia đá thúc thúc, chúng ta nói cho ngươi, trước tiên đừng kích động. Long Nhi lập tức mở miệng trấn an, sau đó kể lại chuyện gặp phải bên trong nguyên giới. Lược Thiên Minh, làm sao bọn hắn dám luyện hóa ca ca thành pháp bảo? Bia đá rung động, ầm ầm, bộc phát một cỗ khí tức vô cùng bạo ngược, đằng đằng sát khí, giống như ngay sau đó muốn phá thiên bay ra, bay thẳng vào nguyên giới. Thất đại chiến hồn bọn họ được huyễn hóa thành từ cường giả đỉnh cao thời đó để nhằm trấn áp phong ấn thiên. Trên người ẩn chứa huyết mạch và sự kiêu ngạo của cường giả đỉnh cao, bây giờ bị người luyện hóa trở thành pháp bảo. Đây là nỗi sỉ nhục to lớn. Long Nhi vội vàng. Bia đá thúc thúc đừng kích động. Hiện tại chúng ta cũng không biết tam ca của ngươi ở nơi nào, hành động tùy tiện sẽ chỉ tốn công vô ích. Bia đá trầm giọng. Vì sao tam ca của ta lại rơi vào trong tay Lược Thiên Minh? Tô Trường Hà mở miệng. Tiền bối, người Lược Thiên Minh năm đó chính là đám người đầu tiên tiến vào cấm khu thượng cổ. Bia đá lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, tức giận. Nói như vậy, mục tiêu bọn họ chạy tới rất có thể chính là chúng ta. Đáng ghét. Lược Thiên Minh, danh xưng cướp đoạt mọi cơ duyên trong thiên địa. Bên trong cấm khu thượng cổ, gánh chịu kiếp diệt thế năm đó, đồng thời cũng mang theo di hài của cường giả đỉnh cao phong ấn thiên năm đó, đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu của Lược Thiên Minh. Sau khi Lược Thiên Minh đánh vào cấm khu thượng cổ, thất đại chiến hồn là sự huyễn hóa của cường giả đỉnh cao, Lược Thiên Minh chắc chắn sẽ không buông tha. Nói như thế, năm vị huynh đệ khác của ta khả năng tất cả đều nằm trong tay Lược Thiên Minh. Giọng nói bia đá trở nên khàn khàn, lộ ra vẻ vô cùng tức giận. Vừa nghĩ tới chuyện 5 người huynh đệ bị người của Lược Thiên Minh luyện hóa thành chí bảo, trong lòng hắn đã như bị đào cắt. Khuôn mặt nhỏ của Niếp Niếp nhỏ bừng lên, tức giận. Các ngươi là anh hùng trấn áp đại kiếp, lẽ ra phải đạt được sự tôn trọng của người đời. Lược Thiên Minh làm như thế quả thực ngay cả xúc sinh cũng không bằng, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua. Long Nhi nói lời đảm bảo. Bia đá thúc thúc yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp cứu huynh đệ của ngươi ra. Sau khi trấn an bia đá, Long Nhi Niếp Niếp, Đại Hắc lại tiếp tục khiêng cây ăn quả đi thẳng về Tứ Hợp Viện. Chẳng mấy chốc đã về tới Tứ Hợp Viện. Lúc này bên trong Tứ Hợp Viện, Tư Đồ Thấm đang di chuyển một cái ghế dài nhỏ ngồi ở góc tường nuôi gà, ngắm nhìn một con gà để vẽ một cách nghiêm túc. Khuôn mặt nàng ngưng trọng, một nét rồi một nét phác họa lấy ngoại hình con gà. Ở dưới nét bút của nàng, đại đạo bản nguyên vô tận đan xen, muốn biểu đạt ra mọi thần vận quanh người con gà. Đây cũng không phải đang vẽ tranh, mà sáng tạo một sinh linh cường đại ở trong bức tranh. Độ khó là có thể tưởng tượng. Chỉ là vài cái lông vũ, Tu Đồ Thấm đã cảm thấy ngón tay của mình khó nhọc như đang gánh nặng ngàn cân. Cái này chỉ là con gà vậy đã khó khăn tới như vậy. Vậy thì lúc nào ta mới có thể vẽ được cầu đại gia? Lúc nào mới xem như đăng đường nhập thất? Nếu như có thể vẽ ra được công tử, không dám nghĩ, đó căn bản là không thể nào. Tư Đồ Thấm vội vàng ném cái ý nghĩ không thực tế này trong đầu ra ngoài. Có mục tiêu là chuyện tốt nhưng không thể mù quáng. Loại cảnh giới như cao nhân sớm đã không thể nói. Chỉ riêng ý tưởng này đã là một loại phạm thượng. Tần Mạn Vân thì đang đánh đàn. Tiếng đàn của nàng lúc này hoàn toàn khác biệt, không có âm tiết cố định. Rất rõ ràng, nàng ta không phải đang đàn tấu bất kỳ khúc phổ nào. Nếu lắng nghe kỹ, bạn sẽ thấy tiếng suối chảy róc rách bên cạnh là âm vang của tiếng đàn, đồng thời có tiếng gió thổi và tiếng lá cây ào ào. Tiếng đàn này hòa quyện với thiên nhiên, lấy thiên nhiên như một bản nhạc và chơi cùng nhau. Lực lượng vô tận lưu chuyển xung quanh, đan xen thành từng nốt nhạc đẹp nhất, nhưng đồng thời có thể bộc phát ra sức mạnh hủy diệt thế giới trong tích tắc. Bên trong cái đình, tiểu hồ ly đang nhàm chán nhìn vào bàn cờ, hai mắt vô thần, hiển nhiên đang ngây người. Trải qua thời gian dài đánh cờ như vậy, hứng thú cao nhất của nàng đã trôi qua từ lâu. Nàng không còn nhiệt tình với cờ nữa, hay nói cách khác không còn hài lòng với việc chơi cờ một mình. Nàng ta nghĩ đến cảnh thích thú khi hành hạ đối thủ sau khi chơi cờ lần trước, và muốn tiếp tục ngược đãi người khác. Hey, thật hâm mộ Niếp Niếp Long Nhi nha. Tiểu hồ ly cũng muốn ra ngoài đi chơi. Kẹt. Cửa Tứ Hợp Viện được đẩy ra, đám người Niếp Niếp vào cửa vui vẻ nói. Ca ca, chúng ta trở về. Lý Niệm Phàm đang uống lấy một chút cầu kỳ trà cuối cùng thì hơi sững sờ, sau đó vui mừng. Ồ, nhanh như vậy đã về rồi. Ôi, thật đúng là mang cây ăn quả về, lợi hại. Đây là cây dây leo cầu kỳ, còn có cây táo đỏ, đều là đồ tốt. Táo đỏ có thể kết hợp với bánh ngọt làm thành bánh ngọt táo đỏ, hơn nữa cùng với cầu kỳ cũng là một sự phối hợp tuyệt vời, có thể pha thành táo đỏ cầu kỳ trà. Đây chính là thứ đại bổ. Khóe miệng Lý Niệm Phàm lập tức nở ra nụ cười tươi sau đó. Đáng tiếc không có nấm tuyết, bằng không làm thành canh táo đỏ nấm tuyết thì cũng là một món ăn rất ngon. Long Nhi lập tức tò mò. Ca ca, nấm tuyết là như thế nào? Chúng ta có thể đi tìm, nói không chừng có thể tìm được. Các người có phần tâm ý này là được rồi. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng mở miệng. Nấm tuyết giống như nấm mọc trên cây, nhưng nó rất khác với hình dạng của nấm. Nó có dạng sền sệt màu trắng, rất dễ nhận biết. Đám người Niếp Niếp đều khẽ gật đầu, yên lặng ghi tạc trong lòng. Trong lòng lại có thêm một cái mục tiêu nhỏ. Sau đó, Lý Niệm Phàm đi về hậu viện chuẩn bị trồng cây táo đỏ và cây dây leo cầu kỳ. Chỉ còn chờ thành thục, sẽ pha một chén trà đại bổ. Mà bên trong Tứ Hợp Viện, Niếp Niếp Long Nhi lập tức báo cáo tình huống của nguyên giới ra. Tư Đồ Thấm cắn răng tức giận. Hóa ra nguồn gốc tạo ra đại kiếp cho thất giới chính là Lược Thiên Minh tạo thành. Nàng xem như cũng là người bị hại bên trong đại kiếp. Nếu không phải đại kiếp sẽ không sinh ra giới mình. Tiểu bạch của nàng sẽ không chết, khiến nàng và tiểu bạch kết thành một nửa người, nửa yêu. Tần Mạn Vân nghiêm trọng. Đủ lại dấu hiệu cho thấy Lược Thiên Minh này có dã tâm vô cùng to lớn. Lại dám đánh chủ ý tới cấm khu thượng cổ. Thậm chí ngũ đại chiến hồn có khả năng đều rơi vào trong tay Lược Thiên Minh. Cấm khu thượng cổ được gọi là cấm khu, chính là ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, mối nguy hại cực lớn. Là nơi mà cường giả đỉnh cao trước đây phong ấn thiên, trong đó tràn đầy tính không xác định. Lược Thiên Minh làm như thế thì dã tâm đã rất rõ ràng. Hỏa Phượng thì mở miệng. Bây giờ các ngươi bại lộ, Lược Thiên Minh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ sẽ một lần nữa đưa tầm mắt vào trên cấm khu thượng cổ. Thôi đi, bọn chúng xem như không để ý tới cấm khu thượng cổ, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Ý chí chiến đấu của Niếp Niếp trở nên sôi sục mở miệng. Không cần biết bởi vì bia đá thúc thúc hay vì Điễu tỷ tỷ, chúng ta đều phải đi cứu ngũ đại chiến hồn còn lại. Hơn nữa, Lược Thiên Minh có danh xưng cướp đoạt mọi tạo hóa trong thiên địa thì chắc chắn có vô số bảo vật. Nói không chừng có nấm tuyết mà ca ca vừa nói tới. Chúng ta chắc chắn phải tới đoạt lại. Đúng là như vậy. Đắc Kỳ khẽ gật đầu đồng ý với cách nói của Niếp Niếp. Trong đôi mắt của nàng tỏa ra ánh sáng lấp lánh tiếp tục nói. Mỗi lần công tử nói chuyện đều sẽ ẩn chứa thâm ý. Lúc này hắn nói nấm tuyết ra, Lược Thiên Minh vừa đúng lại xuất hiện. Lại có thể biết được nấm tuyết có liên quan với Lược Thiên Minh. Long Nhi thì bĩu môi. Có điều Lược Thiên Minh từ trước tới nay đều rất thần bí. Chúng ta tìm bọn chúng thế nào? Đắc Kỳ mở miệng. Không cần biết là Thiên Cung cũng được hay các đại tông môn. Bên trong thất giới còn rất nhiều thế lực đang hiệu lực cho công tử. Công tử đưa cho bọn họ nhiều cơ duyên, lúc này cũng là lúc bọn họ xuất lực. Hiệu suất tìm kiếm của một người chắc chắn sẽ rất chậm, nhưng các thế lực lớn sau cùng ra sức tiến vào nguyên giới, hiệu suất tự nhiên sẽ cao hơn. Tỷ tỷ tỷ tỷ, ta cũng muốn đi nguyên giới, ta có thể tìm nấm tuyết cho tỷ phu. Tiểu hồ ly thì hưng phấn tới nhảy nhót lên kích động nói, ta thế nhưng là yêu hoàng, ta có thể lĩnh suất vạn yêu đi nguyên giới tìm kiếm. Đát Chỉ không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn chăm chăm tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lập tức im lặng, cái đầu nhỏ rủ xuống khẽ nói, ta cũng muốn ra một chút sức lực nha. Đát Chỉ trầm mặc một lát mở miệng, chính ngươi đi nói với tỷ phu đi, nếu như hắn đồng ý để ngươi ra ngoài thì ta không phản đối. Hai mắt tiểu hồ ly lập tức cười tới híp lại vui vẻ, ê tỷ tỷ thật tốt à. Cùng một thời gian, nguyên giới, trên một viên tinh thần ở Bắc Thiên Tinh Vực. Nơi này có nhiều cung điện đứng sừng sững trong đó. Sâu trong một tòa cung điện trung tâm nhất, một người trung niên đang ngồi xếp bằng. Xung quanh hắn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, các loại dị tượng đều vần quanh không ngừng. Lực lượng bản nguyên vô tận lưu động. Tập trung nhìn vào sẽ phát hiện, hóa ra xung quanh hắn chất đầy thiên tài địa bảo. Có linh dịch đại đạo màu sữa ngà hội tụ thành sông, có được bản nguyên quả, khí tức bức người treo trên đỉnh đầu. Kỳ chân dị bảo càng là nhiều vô số kể. Tu luyện trong môi trường như thế thì có thể nói là vô cùng xa xỉ. Những chí bảo này là Lược Thiên Minh vơ vét từ khắp mọi nơi ở nguyên giới trong vô số năm qua. Hơn nữa những thứ này chẳng qua chỉ là một góc của tầng băng chìm. Bởi vì người trung niên này chính là chấp pháp giả ở Bắc Thiên Tinh Vực mà thôi. Nói về địa vị thì có thể xem như tầng quản lý bình thường của Lược Thiên Minh. Nhưng đãi ngộ đủ để vô số tu sĩ phải ngưỡng vọng. Mà bên trong đông đảo ánh sáng pháp bảo có một thanh trường cung màu đỏ như lửa dễ nhìn thấy nhất. Ánh lửa chập chờn như trở nên sống động, được trung niên này đặt trước ngực để luyện hóa. Đúng vào lúc này, khí tức chấp pháp giả này xuất hiện hỗn loạn, sau đó hai mắt đột nhiên mở ra, có một vệt tàn khốc chợt lóe lên. Một đạo linh thể của ta bị diệt. Hắn trầm thấp mở miệng. Thông qua một chút hình ảnh linh thể truyền tới, hắn biết kẻ trấn áp linh thể của hắn chính là một cái quần tộc gia, mặc trên người một con chó trụi lông, đi theo còn có hai đứa bé con. Đội hình này cuối cùng là từ đâu mà tới? Người đàn ông trung niên này nhăn mặt lại, nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Lược Thiên Minh bao trùm mỗi góc ngách trong nguyên giới, thông tin phát triển rất cao, từ trước tới nay nhưng là chưa từng thấy một đội hình kỳ lạ như vậy. Hơn nữa một con chó có ngoại hình lạ và cường đại như thế làm sao có thể vô danh cho được. Hắn đột nhiên đứng dậy bước ra một bước, trong nháy mắt đã đi tới thiền điện. Nơi này chính là nơi bày ngọc bài của lôi chủ và điện chủ. Lúc này cả hai đã vỡ vụn, đại biểu cho hai người đã vẫn lạc. Người trung niên đưa tay chỉ một cái trên ngọc bài lôi chủ. Ngay sau đó, ngọc bài truyền tới một câu để lại trước khi chết của lôi chủ. Cấm khu thượng cổ có biến lớn, cơ duyên nhập trời. Cấm khu thượng cổ. Con người của người trung niên này đột nhiên co rút lộ ra chút phấn khởi. Cấm khu thượng cổ. Năm đó được những chiến hồn kia liều chết phong ấn, trực tiếp cắt đứt cửa vào. Vô số năm qua đi, bây giờ thế ngờ có người chạy ra từ trong đó. Hơn nữa đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra,